Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chân chính giải thưởng lớn. Đối mặt cẩu khải lai quái nói quái ngữ, người chung quanh đều vô cùng không rõ. Hay hoặc là, có người cho rằng cẩu khải lai đây chỉ là ở trong tối chỉ người trẻ tuổi kia thu được khen thưởng. Chỉ có người trẻ tuổi kia nhưng đăm chiêu đang suy tư cái gì? Người trẻ tuổi giới thiệu hết, làm lên xoay người nhìn streamer. Như thế nào? Hiện tại rõ ràng ta này xe đạp trị bao nhiêu tiền đi? Hai chiếc xe đạp đều bị ngươi mạnh mẽ đạp mấy đá. Thân xe đã xuất hiện nhẹ nhàng biến hình. Cái gì cũng không nói. Đền tiền đi. Nghe được đền tiền hai chữ, streamer dầm một tiếng quỳ xuống. Đại ca ngươi tha cho ta đi. Ta thật sự không đền nổi. Streamer quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Đồng thời một bên khóc một bên phiến chính mình bạt tai. Cha cha, ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta đi. Ngươi đều có Porsche 599 rồi. Còn có thể không đền nổi ta một tấm phá xe đạp. Đại ca, xe ta đây là thuê đến tinh tướng. Ta cái nào mua được xe này nha? Ai? Nếu ngươi không đền nổi, vậy ta cũng chỉ báo đáp tốt cảnh. Cẩu khải lai bát cú điện thoại. Nguyên bản đứng ở khác một con đường, xe cảnh sát cùng với xe cứu thương nhanh chóng tới rồi. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát chỉnh tề địa đứng ở cẩu khải lai trước mặt. Sau đó streamer mọi người liền bị bắt đi. Cảnh sát thúc thúc, đem chúng ta cũng mang đi đi. Tuy rằng sai toàn ở tại bọn hắn, thế nhưng phối hợp điều tra hay là muốn. Đối mặt cẩu khải lai yêu cầu, những cảnh sát kia đồng ý. Sau đó cẩu khải lai liền cưỡi xe đạp đi theo cảnh phía sau xe. Đặc sắc qua ăn xong, vây xem ăn dưa quần chúng cũng từ từ tản đi. Cảnh sát, chúng ta cũng không có cách nào nha. Mặt trên yêu cầu chúng ta nhất định phải phối hợp người trẻ tuổi này. Hơn nữa liên quan với người trẻ tuổi tất cả tin tức chúng ta không cho dò hỏi. Phồn hoa đường phố lại lần nữa trở về bình tĩnh. Hai người lén lén lút lút địa từ chỗ ngoặt bên trong trốn ra. Cường tử, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ít nói nhảm, nhanh kiếm trên đất đồ vật. Không muốn lộ ra, hai người này chính là mới vừa giới thiệu cẩu khải lai xe đạp đôi tình lữ kia. Sở hữu quần chúng vây xem đều vội vàng đi ăn dưa. Thế nhưng bọn họ nhưng quên một cái tin tức trọng yếu. Chiếc thứ hai thủy tinh bản hoàng kim xe đạp, mặt trên khảm nạm 600 viên Swarovski thủy tinh. Bởi vì chiếc xe đạp này bị cái kia streamer mạnh mẽ đạp mấy đá, thân xe biến hình, vì lẽ đó có rất nhiều thủy tinh rải rác ở địa. Ít nói cũng có 200-300 viên, mặc dù là nhân công tạo thủy tinh, thế nhưng nó công nghệ cực phức tạp mà đắt giá. Một viên thủy tinh dù cho là hai tay, ít nói bán hắn 500 khối là thừa sức, 10 viên chính là 5.000, 100 viên chính là 5 vạn, hơn 200 viên vậy thì là mười mấy vạn nha. Đây mới là mới vừa vị kia đại lão, cho mình nói câu kia không thể giải thích được nói hàm nghĩa. Đây mới là có thưởng vấn đáp chân chính giải thưởng lớn. Hai người bỏ ra hơn một giờ, rốt cục đem giải rác ở địa 268 viên Swarovski thủy tinh thu sạch tập xong xuôi. Xem trong tay thủy tinh, hai cái thanh niên con mắt đều sắp tỏa ánh sáng. Phí lời, tự nhiên kiếm được hơn 10 vạn người cũng con mắt tỏa ánh sáng. Ung dung vui vẻ nghỉ phép kết thúc. Chúng ta đi xem bên trên chuẩn bị đồ vật như thế nào. Ra cục cảnh sát, cẩu khải lai mọi người chậm chạp khoan thai lắc lư ở trên đường. Cho tới streamer mọi người, hiện tại đã bị giam giữ hình sự. Có cẩu khải lai vị này tổ tông trấn áp, e sợ không ai dám đi quan hệ. Bọn họ những người này ít nói cũng là 2 năm cất bước. Cái gì? Nhân vật chính có phải có chút ỷ thế hiếp người hay không? Chẳng lẽ có tiền là có thể làm sằng làm bậy? À, tiểu rồi. Cách cục tiểu rồi. Bọn họ bị hình phạt nguyên nhân không phải là bởi vì đạp hỏng rồi cẩu khải lai xe đạp. Cẩu khải lai cũng lười dự định hỏi bọn họ đòi tiền. Bọn họ bị hình phạt nguyên nhân là bởi vì thiệp hắc. Động một chút là gọi mấy chục người lại đây. Này không phải sao là cái gì? Hơn nữa người như thế đang không có nghiêm đánh trước đây. Khẳng định cái mông không sạch sẽ. Hơi hơi một cha liền đi ra. Cho tới những người giúp đỡ tiền chữa bệnh. Tự nhiên có Nạp Lan Tĩnh gặp đi bận tâm. Đánh người đền tiền thiên kinh địa nghĩa. Còn bọn họ phạm vào cái gì pháp? Nên làm bao nhiêu năm lao? Này lại là một chuyện khác. Một chỗ trống trải nhà kho. Trong kho hàng bày ra mấy cái lồng lớn. Mặt trên toàn bộ che kín vải dầu. Thôi bá bá, người nếu như lại tìm không đến ta nên hoảng rồi. Tiểu tử ngươi cũng đừng oán giận. Tự ngươi nói những này yêu cầu có bao nhiêu khó. Ta cũng là phí hết đại công phu mới đem những thứ đồ này toàn bộ tìm đủ. Tới xem một chút đi. Nếu như còn không phù hợp yêu cầu của ngươi, chúng ta cũng không có cách nào rồi. Thôi Phúc Sinh mang theo Cầu Khải Lai. Đi đến một cái khá nhỏ cái lồng trước mặt. Sau đó xốc lên mặt trên vải dầu. Mèo. Một tiếng sắc bén mèo kêu vang vọng ở nhà kho bên trong. Cái lồng bên trong là một con bẩn thỉu mèo đen. Chuẩn xác tới nói. Nó hẳn là huyền miêu. Mọi người đều biết. Mèo đen trừ tà. Thế nhưng rất nhiều người không biết. Thực mèo đen cũng không thế nào trừ tà. Chân chính trừ tà chính là huyền miêu. Hắc mà có màu đỏ thẫm người vì là huyền. Xích vì là hồng. Huyền miêu vì là hắc bên trong mang màu đỏ miêu. Cái con này mèo đen mới nhìn đi đến cả người màu đen. Thế nhưng biến hóa một góc độ. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Cái con này mèo đen da lông hiện ra màu đỏ sậm công năng. Loại này huyền miêu vốn là ít. Hơn nữa thuộc về biến dị giống. Ngươi còn muốn hoang dại. Còn muốn hung loại kia. Vì tìm con mèo này ngươi không biết ta phí đi bao lớn công phu. Cẩu Khải Lai gật gật đầu cười nói. Diệu. Hay lắm. Muốn chính là loại này đặc biệt hung. Thôi bá bá. Nhanh lên một chút xốc lên phía dưới mấy cái lồng đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Thôi Phúc Sinh lại xốc lên một cái khác cái lồng. Chỉ thấy bên trong lồng tre là một con to lớn ngao Tây Tạng. Thế nhưng này ngao Tây Tạng không phải phổ thông ngao Tây Tạng như vậy dịu ngoan. Nó khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ. Hiện tại là hòa bình niên đại. Ngao Tây Tạng bình thường đều bị xem là sủng vật đến dưỡng. Thuần chủng ngao Tây Tạng đã ít lại càng ít. Loại kia hung hãn vô cùng. Có thể cùng sói hoang tranh đấu ngao Tây Tạng càng là hiếm như lá mùa thu. Mà mặt quỷ ngao nhưng là ngao Tây Tạng bên trong người tài ba. Vì tìm này con ngao Tây Tạng, ta phái ra Tây Tạng ba cái đoàn binh lực. Chuyên môn đi tìm những người ít dấu chân người dân chăn nuôi nhà. Tìm dòng dã nửa tháng. Rốt cục ở một cái lão tàng dân trong nhà tìm tới này con ngao Tây Tạng. Thế nhưng ngao Tây Tạng trung thân chỉ nhận một chủ. Chúng ta cũng không có cách nào đem nó thuần phục. Thôi Phúc Sinh ở một bên giới thiệu. Mà Cẩu Khải Lai ngồi xổm ở cái lồng trước mặt. Không ngừng đùa con quỷ kia diện ngao. Tiểu Hắc, cười một cái. Chỉ tiếc, trong lồng tre con quỷ kia diện ngao căn bản không mua món nợ. Trực tiếp đem đầu chôn ở chân trước bên trong. Đều không phản ứng Cẩu Khải Lai. Đều làm xong mặt quỷ ngao. Cẩu Khải Lai đi đến cái cuối cùng cái lồng trước mặt. Tiểu tử, phía trước hai thứ nhiều nhất cũng là phiền phức một điểm. Thế nhưng cuối cùng này một con. Ta binh nhưng là suýt chút nữa xuất hiện thương vong. Thôi Phúc Sinh xốc lên cái cuối cùng cái. Lồng vải dầu. Hống. Một tiếng hổ gầm kinh sợ thiên địa. Một con to lớn hổ chính đang cái lồng bên trong bất an đi dạo. Hoang dại Đông Bắc Hổ Vương. Nếu như không phải cố ý đi tìm. Ta cũng không biết Đông Bắc Hổ lại có thể lớn như vậy. Nhìn cái lồng bên trong Đông Bắc Hổ. Thôi Phúc Sinh lúc này cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.